1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, đoạn giao tỉ muội. Lý Triệu Huy tóm lại liền hai bé con, một nam một nữ, cũng đều là tại ngoại địa, mặc dù ở nhà lẫn vào coi như thể diện, thế nhưng là bọn nhỏ nếu là đều không trở lại ăn Tết. Vậy cũng chỉ có cặp vợ chồng ở nhà, không khỏi cũng quá thê lương. Cả bàn mang lên 15 đến 16 cái đĩa đều không có tác dụng gì. Tuyết rơi, lão ngũ ở nhà không chịu ngồi yên, nhất định phải cổ động lão tứ cùng đi ra tản bộ. Dù sao Lý ra xe còn nhiều, hai năm này Lý Hòa không có mua hơn một chiếc xe. Toàn bộ đều là Bình Tùng bọn người ở tại xe triển nâng lên, sau đó trực tiếp đưa tới. Đại bộ phận đều là mới nhất xe hình. Lý Hòa ghét bỏ quá tao khí, phòng phòng trước sau 8 chiếc xe, còn đè ép Tuyết, xe mới sửng sốt không có mở qua một lần. Lão ngũ ngứa tay, dọn dẹp lão tứ dẫn đầu cho mở ra. Lão tứ khoát khoát tay, muốn tìm rủi ro cũng đừng mang ta lên. Lão ngũ nói, ngươi lá gan lúc nào cũng nhỏ như vậy, phép khích tướng đối ta vô dụng. Lão tứ thấp giọng nói, Lý lão nhị không có khả năng đồng ý, lý do thoái thác ta đều có thể đoán, đơn giản là Tuyết rơi không an toàn, nữ hài tử ra ra, kỹ thuật lái xe lại không tốt. Vì lẽ đó à, ta hiện tại đề nghị, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian diệt tâm tư này, chờ thiên tình. Lý lão nhị tâm tình tốt, không chừng liền thả ngươi đi ra. Mặt trời kia thật đánh phía tây ra. Lão ngũ mặc dù không sợ Lý lão nhị, thế nhưng là lão tứ nói cũng đúng là lời nói thật. Tuyết đại băng dày đường trượt, lái xe cũng là mình tìm cho mình tội bị. Cả thoáng qua một cái Tết xuân, Lý Hòa không có tìm nàng gốc già, nàng cũng an an ổn ổn qua một cái Tết xuân. Mùa xuân này, Lý Hòa rất hào phóng mỗi cái nha đầu cho 10 vạn hồng bao. Ý tứ rất rõ ràng, thừa dịp nghỉ đông có thời gian, nên mua đi mua ngay, nên đi chỗ nào chơi liền đi nơi đó chơi. Tuyết hôm khác tinh, trên đường, đồng ruộng bên trong băng sớm đã hóa thành nước. Chính là nông thôn cùng dân thành phố trên nóc nhà tuyết đọng phàm là mặt trời mới mọc địa phương, cũng tan rã vô tung vô ảnh. Nàng hành tàu tại ánh nắng bên trong, rét lạnh cảm giác là quét sạch, thể xác tinh thần đều ấm. Nàng lần này là thật trong nhà ngồi không yên, không quản lão tứ có đồng ý hay không, lôi kéo nàng liền ra cửa. Không phải là bởi vì nàng nghĩ cùng với lão tứ, mà là vì kéo lão tứ làm tấm mộc. Nhiều như vậy xe, nàng không có lựa chọn Cadillac nguyên thủ, cũng không có lựa chọn toàn nhôm hợp kim Audi A8, kim hoàng sắc Rolls Royce, sửa chữa 600 SEL, lăng trí LS400, thậm chí keo cống đạt A4 đốn mã đinh DB7 đều không có nhìn một chút. Lựa chọn lại là anh phỉ ni địch SUV. Người một cái tiểu cô nương khai như thế lớn xe làm gì? Lý Hòa không bình tĩnh, không làm rõ ràng được nha đầu này là cái gì phẩm vị. Tối thiểu nhất cũng là muốn chọn một nhan sắc diễm lệ xe thể thao A. 240 mã lực 3.5L động cơ, xứng đôi 4 nhanh tự động đổi tốc độ dương, bầu âm hưởng, 6 đĩa CD. Lão ngũ cười hì hì nói, xe này xinh đẹp. Tại Singapore trên tạp chí ta đã sớm thấy qua, mở ra phong cách đại khí, trên đường cái cũng nhìn nhân ra chạy qua, hâm mộ ghê gớm, chỉ là không có nghĩ tới là hắn ca ca nơi này lại có sẵn. Trên đường kiềm chế một chút, nếu là, Lý Hòa khẽ cắn môi, thẳng đến xe chạy ra bao xa, cũng sửng sốt không dám nói cái gì lời nói nặng. Bất đắc dĩ đối sau lưng Đồng Hạo nói, đuổi theo, nhìn kỹ, biết. Đồng Hạo nín cười, mở ra mình Zeta, liền đi theo thoát ra ngoài sớp. Đầu xuân về sau, thủ đô lần nữa trở thành một cái đại công địa. Vùng ngoại thành kiến thiết chính là hừng hực khí thế. Trên đường thỉnh thoảng có gào thét mà qua xe tải nặng cùng cặn bã thổ xe. "Uy, ngươi khai chậm một chút, đừng loạn cướp đường, loạn vượt qua." Lão tứ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nơm nớp lo sợ, không ngừng căn dặn. Lão ngũ tại lão tứ trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong tự mình điểm một điếu thuốc. Một tay cầm điếu thuốc, một tay tay nắm tay lái nói: "Nhìn biểu còn không rõ ràng lắm nha, 70 đều không có, nhìn ngươi mù khẩn trương, ngươi hút thuốc." Lão tứ khí xoa xoa mặt, một mặt không thể tin, ngẫu nhiên rút, đều là bị hắn cho phiền. Lão ngũ thảnh thơi nôn cái vòng khói, cười ha hả nói: "Ngươi đừng tìm hắn nói a, không phải hai ta tỉ muội đều không có làm." Lão tứ chừng nàng một cái nói: "Khó trách ta luôn nói ngươi phòng lý hữu một luồng mùi thuốc lá đâu. Ta còn tưởng rằng là suy nghĩ nhiều đâu. Hóa ra ngươi bây giờ thực nghiêu a, thuốc lá không rời tay. Có phải là cảm thấy rất có phạm? Đây là kiểu nữ mảnh điếu thuốc, ngẫu nhiên rút một hai chi lại không có gì." Lão ngũ một bộ không quan trọng dáng vẻ: "Giới, lập tức cho ta giới. Hút thuốc lá chính là có hại." Lão tứ khí nói năng lộn xộn: "Bằng không ta mới không muốn cùng ngươi làm tỉ muội." "Tùy ngươi rồi." Lão ngũ cười nhún nhún vai. "Ai?" Lão tứ chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu qua bụng mặt. Nàng hiện tại cuối cùng vô minh bạch Lý Hòa, nghĩ khắc chế đánh người xúc động, nguyên lai là khổ cực như vậy. Bất quá, cuối cùng vẫn dưới sự chỉ điểm của nàng. Xe đứng tại cửa hàng cổng, nàng xuống xe, lão ngũ còn ở trong xe. Lão ngũ nói: "Không nhiều lắm ý tứ, hay là không vào đi đi?" "Không dạo phố, cái kia làm gì?" Lão tứ hiếu kỳ hỏi. "Hoặc là mua quần áo, hoặc là mua đồ trang điểm. Thế nhưng là bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, những vật này giống như không cần đến. Về phần ngươi nha, nếu là cần, ngược lại là có thể cùng ngươi đi. Singapore bốn mùa cũng không rõ ràng." Nàng cơ bản đều dựa vào quần short jean, ngắn tay áo sơ mi qua một năm tròn. Ăn mặc từ trước đến nay rất là tùy ý. "Ta phát hiện ngươi miệng này càng ngày càng thiếu." Lão tứ đã làm quyết định. Lý lão nhị nếu là quất nàng, lần này, nàng kiên quyết sẽ không lại ngăn đón. Kỳ thật, nàng không thế nào cách ăn mặc. Y phục mặc lấy tùy ý. Đồ trang điểm càng là không cần. Trừ phi mùa đông tương đối khô ráo thời điểm, trên mặt bổ lướt nước. Lão tứ cười nói: "Lẫn nhau, lẫn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Có món gì ăn ngon? Chúng ta đi có một bữa cơm no đủ." Toàn bộ Tết xuân, nàng trong nhà thật chán ăn. Tại Vương Ngọc Lan thực đơn lên, cái gọi là thức ăn ngon, không phải gà vịt, chính là thịt cá, ăn nhiều hơn, tư vị gì cũng bị mất. "Đi thôi, đi Vương phủ giếng." Đề nghị này ngược lại là phù hợp lão tứ tâm ý. Lão ngũ lúc lái xe, còn có đồng hành người trong xe xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng nàng huýt sáo. Nàng không lắm để ý, cũng thổi cái huýt sáo làm đáp lại. Sau đó quay đầu hướng lão tứ nói: "Đám người này tục vãi khí, thế mà mang đại kim dây xích. Đám người này là khoản gia." Lão tứ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cái gì gọi là khoản gia? Đối với những này tên mới, lão ngũ vẫn có chút mộng. Lão tứ nói: "Đơn giản đến nói chính là nhà giàu mới nổi. Tài đại khí thô, vung tiền như rác, bụng phệ, bày hoàng kim tiệc rượu, hòa mấy trăm nguyên mua một chương âm nhạc hội ra trận khoán lại tại trong bao xương ngủ gà ngủ gật. Cái chủng loại kia người." Lão ngũ nói: "Có tiền à, dù sao lớn nhỏ người ta là lão bản." Lão tứ cười nói: "Cùng lão bản không giống. Lão bản là loại kia trên đầu hấp dầu, trong ngực kẹp lấy bao da." Lão ngũ đột nhiên hiếu kỳ nói: "Lý lão nhị tính loại nào?" Lão tứ cười hỏi: Muốn biết à? Lão Ngũ trùng điệp gật đầu. Vậy liền đến hỏi Lý lão nhị đi. Lão Tứ cười ha ha. Nhìn thấy lão Ngũ kinh ngạc dáng vẻ, nàng giống như được trả thù khoái cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?